Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Thẩm Triết tính nhanh. Rời đi Triệu ra cửa hàng, Thẩm Triết nhàm chán tại Kim Nguyên Thương Thành đi dạo, trong lúc đó cũng nhìn không ít đồ tốt, bất quá, đều không phải là gấp thiếu, cũng liền lười nhác mua sắm, lượn quanh một hồi. Tại một nhà cửa hàng mũ áo, mua một thân áo dài, cùng một đỉnh nón, không có khẩu trang, mua cái khăn quàng cổ, bảo đảm không ai có thể nhận ra mình, lúc này mới nhanh chân hướng Thiên Nhất các phương hướng đi đến. Kiếp trước đợi quen thuộc, xã hội hài hòa, thiên hạ thái bình, tất cả mọi người tắm rửa chính sách tốt dưới, không có gian nan khổ cực ý thức. Không có cảm giác nguy cơ. Hôm nay việc này, xem như cho hắn gõ cảnh báo. Đây là dị giới, mà lại khắp nơi đều là học bá. Lại không có thể giống như kiểu trước đây. Tùy ý làm bậy, điệu thấp, mới là vương đạo. Đáng tiếc, không có đủ dịch dung năng lực. Nếu không, cải biến dung mạo, để cho người khác không nhận ra chính mình. An toàn nhất, chỉ chốc lát. Đi vào Thiên Nhất các mặt khác cửa hàng đều kín người hết chỗ, nơi này chỉ có chút ít mười mấy người, mà lại tất cả đều cau mày, trước mặt có giấy cùng bút, không ngừng tính toán, phép tính dọc liệt cái này đến cái khác, lít nhà lít nhít, không biết dài đến đâu, nhưng khi viết đến sau cùng thời điểm, tất cả đều lắc đầu thở dài, khó, thực sự quá khó khăn. Tuyền lão, về sớm một chút đi. Đề này, ngươi cũng làm hơn 2 năm. Một chút manh mối đều không có. Một cái lão giả nhìn về phía cách đó không xa lão nhân tóc trắng. Tuyền lão cũng không ngẩng đầu lên. Trên tay vẫn tại tính toán. Ta cảm thấy ta tìm tới ý nghĩ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trong 3 ngày, nhất định có thể giải đáp đi ra. Ngươi 1 năm trước cứ như vậy nói. Lão giả thứ nhất, vô tình vạch trần, ngoặc kép, Tuyền lão xấu hổ, yên tâm, Bích Nguyên Thành cuối cùng giải ra đề này. Nhất định là ta, ha ha, lão giả thứ nhất cười khẽ, vui vẻ là được rồi. Ngươi, Tuyền lão sắc mặt tái xanh, cảm xúc kích động, không có khống chế lại khí tức, cường đại tinh thần lực. Tại 4 phía khuấy động ra gió nhẹ, lại là một vị nhất phẩm thuật pháp sư, am hiểu nhất tính toán thuật pháp sư. Vậy mà tại nơi này giải 2 năm, đều không có giải khai. Thẩm Triết lông mày nhảy loạn, quay đầu hướng mặt khác một bên nhìn lại, cũng có chút người trẻ tuổi, người mặc bọn hắn học viện đồng phục, lông mày xếp thành u cục, diễn toán giấy dùng 1 tấm, tiếp lấy 1 tấm. Nhìn một hồi, nhấc chân đi lên trước mặt quầy hàng. Bên trong là nữ hài tuổi trẻ, chừng 20 tuổi bộ dáng. Hài nhi mập, chính nằm nhoài trên mặt bàn ngủ gật. Các ngươi nơi này có thể có bành hòa chi mộc, đem khuôn mặt dùng quần áo cổ áo che khuất. Thẩm Triết thấp giọng, hắn tới mục đích là vì thứ này, nếu như không có, cũng không cần phải lãng phí thời gian. Có. Thuộc về nhất đẳng danh sách dược liệu, chỉ cần có thể giải đáp ra, đối ứng danh sách nan đề, liền có thể miễn phí ban cho. Lật một chút sổ tay, nữ hài ngáp, một chỉ mặt tường, mỗi ngày đều có người tới hỏi thăm dược liệu muốn giải đề. Nhưng, mấy năm qua, 99,99% đều vô công mà trở lại. Đến mức cho tới bây giờ. Mọi người đều biết giải đáp không ra, lại không có người nào tới. Thẩm Triết ngẩng đầu, chỉ thấy trong Thiên Nhất các trên tường bên, lít nhà lít nhít viết đầy dược liệu cùng bảo vật. Mỗi một cái đều 10 phần chân quý, có giá trị không nhỏ. Bảo vật phía sau, tiêu chú danh sách, đại biểu giải đáp ra loại nào đề mục, có thể đạt được. Quy tắc rất đơn giản, Thẩm Triết rất nhanh hiểu rõ. Nói, cái kia, xin mời cho ta 1 đạo nhất đẳng danh sách đề mục đi. Ngươi muốn giải nhất đẳng danh sách đề. thanh âm một chút trở nên bén nhọn. Nữ hài trong nháy mắt từ lúc chợp mắt trạng thái tỉnh táo lại, một đôi tú mục trừng tới, mặt khác người làm bài cũng nhao nhao dừng lại trong tay bút, đồng loạt ngẩng đầu. Thật nhiều năm không ai khiêu chiến nhất đẳng danh sách. Ngươi, nghiêm túc, đúng, Thẩm Triết gật đầu, đề mục của chúng ta tổng cộng chia làm 3 cái danh sách. Hiện tại, tam đẳng danh sách còn có 5 đạo đề không ai giải đáp. Nữ hài nói đến đây dừng lại một chút, mặc dù không có nói tiếp, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Danh sách càng cao, đề mục càng khó. Tam đẳng danh sách đều giải đáp không ra. Nhất đẳng, cũng đừng nghĩ, ta cần bành hòa chi mộc loại dược liệu này, chỉ có thể giải đáp nhất đẳng danh sách. Thẩm Triết mang theo thật có lỗi. Hắn cũng rất muốn làm từng bước giải đề. Nhưng, ai bảo các ngươi đem loại dược liệu này định cấp bậc cao như vậy? Ta muốn điệu thấp, đáng tiếc, thực lực không cho phép. Cái này, gặp hắn thái độ kiên quyết, nữ hài dừng lại một chút nói. Dựa theo tình huống bình thường, tam đẳng danh sách không có giải đáp đi ra, là không cho phép đi khiêu chiến nhất đẳng. Dạng này sẽ cho người lâm vào hỗn loạn. Bất quá, nếu như ngươi kiên trì, ta cũng có thể sớm xin mời. Chỉ bất quá, cần ngươi trước chứng minh thực lực lớn bao nhiêu năng lực, liền giải đáp dạng gì nan đề. Thực lực không đủ, cưỡng ép giải đáp càng khó khăn đề. Làm không cẩn thận sẽ cho người lâm vào điên cuồng. Tinh thần bị hao tổn, thân chịu trọng thương. Thật giống như kiếp trước Bắc Tống cờ vây danh thủ quốc gia Lưu Trọng Phủ. Tại Ly Sơn cùng một nông thôn bà lão đánh cờ 120 nước. Bị giết đến đại bại, tài đánh cờ không đủ, cưỡng ép phá giải. Cuối cùng không những không tìm được giải quyết chi pháp, ngược lại chỉ số huyết áp thăng. Như thế nào chứng minh? Thẩm Triết hỏi, ta nơi này có một đạo đề mục. Ngươi có thể tại trong 5 cái hô hấp giải đáp đi ra, liền có tư cách khiêu chiến nhất đẳng danh sách nan đề. Ta liền có thể đem đề mục cho ngươi. Làm không được, không có ý tứ, vì lý do an toàn, đề mục ta sẽ không cấp cho. Nữ hài nói, trầm tư một chút, Thẩm Triết nhíu mày, đây là các ngươi quy định. Đúng, nữ hài gật đầu, không có chỗ thương lượng. Gật gật đầu, nữ hài biểu lộ kiên quyết. Không có, quy tắc không dung thương nghị. Đây là thiết luật. Thấy đối phương kiên quyết như thế, Thẩm Triết lần nữa xác nhận. Chỉ cần trong 5 cái hô hấp, giải đáp đi ra là được đúng không? Đúng, bắt đầu đi. Hít sâu một hơi, Thẩm Triết gật đầu. Xin nghe đề, tựa hồ cũng khảo nghiệm quen thuộc. Nữ hài nhìn qua. Có vật không biết nó số, tam tam số chi thừa 2, năm năm số chi thừa 3, bảy bảy số chi thừa 2. Hỏi vật bao nhiêu, tam tam, năm năm, bảy bảy, thứ đồ gì? Nghe nửa ngày, Thẩm Triết đột nhiên phát hiện, đề mục nghe không hiểu. Đời trước thể văn ngôn liền không tốt lắm, bây giờ nói thâm ảo như vậy, căn bản là không có cách lý giải. Từ giờ trở đi, ngươi có 5 cái hô hấp đáp lại thời gian. Nữ hài đưa tay lấy ra một cái đồng hồ cát, miên mảnh hải xa, không ngừng chảy xuôi, 5 cái hô hấp tả hữu, liền sẽ chảy xuôi sạch sẽ. Loại kiểm tra này, chỉ là kiểm tra đo lường người đến đây làm bài, có phải hay không có được giải đề năng lực, cùng làm bài tốc độ. Bởi vậy, không tính rất khó khăn. Phiên dịch tới, chính là có một đống vật phẩm, 3 cái số 3 thừa 2 cái, 5 cái số 5 thừa 3 cái, 7 cái số 7 thừa 2 cái. Hỏi chồng vật phẩm này số lượng, đáp án cũng không duy nhất, chỉ cần tìm ra một cái trong đó, coi như làm đúng, có thể, cho dù không khó, nghe không hiểu, cũng không có cách nào a. Nhìn trước mắt đồng hồ cát, Thẩm Triết mặt mũi tràn đầy sốt ruột, không dám do dự, cắn răng một cái, ngay tại trên giấy viết ra một con số. Làm xong, liền đem trang giấy đưa tới, Nhanh như vậy, thấy đối phương không đến một cái hô hấp liền hoàn thành. Nữ hài sửng sốt một chút, lộ ra bội phục chi sắc, tiếp nhận trang giấy, nhìn thoáng qua, lập tức mộng ở, chỉ thấy phía trên viết hai cái chữ to, năm cái, bảy cái đếm như thế nào? Người đáp án này, kém cũng quá là nhiều đi. Người liền nói, nhanh không nhanh đi. Thẩm Triết nói, nữ hài khóe miệng giật một cái. Nhanh là nhanh, có thể đáp án sai. Người cũng không yêu cầu. Trả lời nhất định phải là chính xác đi. Nếu như ta nhớ không lầm, người mới vừa nói, người có thể tại trong năm cái hô hấp giải đáp đi ra. Liền có tư cách khiêu chiến nhất đẳng danh sách nan đề. Ta liền có thể đem đề mục cho ngươi. Ta hiện tại một cái hô hấp tả hữu, liền giải đáp đi ra, đồng thời cho ngươi đáp án. Làm sao, muốn đổi ý? Thẩm Triết nhíu mày, muốn đưa quy tắc cùng không để ý. Phá hư thiên nhất các thanh danh. Ta, nữ hài choáng váng, ta mẹ nó. Làm sao lại biến thành phá hư thiên nhất các danh tiếng? Tiện, thao tác này thực sự quá tiện. Có thể tới khiêu chiến không đều là học bá. Nhất định phải làm chính xác sao? Vì sao, tại gia hỏa này trước mặt, phong cách vẽ thay đổi. Không yêu cầu đúng sai. Chỉ cần là đề mục. Đừng nói ngươi, liền xem như con chó. Cho cái bánh bao, cũng có thể rất nhanh cho ra đáp án. Ngươi mới vừa nói, quy tắc không dung thương nghị, đây là thiết luật, nếu như ngươi muốn đổi ý, không đi tuân thủ, ta cũng không có cách, dù sao ta dựa theo quy định, trong năm cái hô hấp, giải đáp đi ra, cũng cho đáp án, Thẩm Triết lẽ thẳng khí hùng, ngoặc kép, tốt a, nghẹt ngực đau nhức, da mặt co quắp một lát, nữ hài thực sự nghĩ không ra làm sao phản bác. Đành phải gật đầu, ta cho ngươi nhất đẳng danh sách đề mục. Không sợ học cha không học tập, liền sợ học cha có văn hóa a. Làm phiền các vị độc giả đại nhân, không thu gom cất giữ, không có đầu tư, không có tặng phiếu đề cử, ném tấm phiếu đề cử, có tiền khen thưởng một chút, bảng chuyện mới đều rớt xuống nhanh 30 tên. Ô ô, nhỏ nhanh nhai thương tâm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.